Siêu cấp thiên phú, chương 116, Long xà thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Ly khai khỏi Vân Hải xâm lâm, tìm được một ngọn núi, ở bên trong ngọn núi này tạo ra một cái động phủ tạm thời, tiến vào trong động phủ bắt đầu dung hợp thiên phú kim cương cốt cao đẳng tung hợp. Dung hợp, một trước một sau, Diệp Thiên liền dung hợp hai lần thiên phú kim cương cốt cao đẳng. Oanh, xương cốt toàn thân phảng phất như bị xé rách vô số lần, nếu như là người bình thường sớm đã ngất đi, mà Diệp Thiên sau khi trải qua nhiều lần dung hợp thiên phú, vẫn có thể cố gắng nhẫn nhịn. Ước chừng trôi qua nửa giờ quá trình dung hợp kết thúc, toàn thân của Diệp Thiên lúc này đã ướt đẫm. Dò xét, bên trên võng mạc của Diệp Thiên xuất hiện tình huống thiên phú của bản thân. Đúng như dự liệu của hắn, thiên phú kim cương cốt đã phát sinh thuế biến. Thiên phú kim cương cốt đỉnh cấp. Rốt cục cũng đem thiên phú kim cương cốt tăng lên tới đỉnh cấp, như vậy chỉ còn thiếu thiên phú hệ huyết đỉnh cấp. Diệp Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm nói. Nguyên bản hắn còn lo lắng rằng bản thân có thể trong một thời gian ngắn thu thập được 4 loại thiên phú phòng ngự, lực lượng, xương cốt, hệ huyết đỉnh cấp hay không, hiện tại đã hoàn thành 3 loại, hắn tự nhiên liền không còn lo lắng. Cự ly đúc thành căn cơ hoàn mỹ lại tiến thêm một bước. Không vội tìm kiếm thiên phú hệ huyết đỉnh cấp, trước tiên đánh vỡ cực hạn luyện cốt. Diệp Thiên đề ra kế hoạch, nghỉ ngơi thời gian nửa ngày, sau khi triệt để khôi phục lại thể lực, Diệp Thiên mới bắt đầu tu luyện thuật đoán cốt tử huyết. Nhưng mà vào lúc Diệp Thiên đang chuẩn bị lấy máu tươi của tấn tật long thú ra để phục dụng, phụ trợ tu luyện thuật đoán cốt tử huyết, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Máu tươi của tấn tật long thú đâu? Diệp Thiên lần lượt tìm kiếm trong không gian tùy thân, nhưng lại không phát hiện ra tung tích của máu tươi tấn tật long thú, cái bình chứa máu tươi tấn tật long thú không biết đã mở ra từ lúc nào, bên trong không còn lại một giọt máu tươi nào. Không có khả năng a, coi như nắp bình mở ra ngoài ý muốn, máu tươi cũng sẽ chảy ra bên trong không gian tùy thân, không đến mức biến mất không thấy gì nữa a, Diệp Thiên nghi hoặc không thôi. Vấn đề này quá quỷ dị, nếu như không biết được rõ ràng mà nói, hắn làm sao còn dám đem bảo vật đặt ở bên trong không gian tùy thân a? Sau khi dùng tinh thần lực lần lượt quét hình, Diệp Thiên cũng dừng lại trên người của quả trứng rồng kia. Sinh mệnh lực của quả trứng rồng này đã cường đại hơn không ít, ánh sáng màu vàng cũng càng thêm nồng nặc, chẳng lẽ? Diệp Thiên nghĩ tới một loại khả năng, 1000 phần máu tươi của tấn tật long thú đã bị quả trứng rồng này ăn trộm. Ta hiểu được, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tấn tật long thú có cái chữ long này, có lẽ là do nắm giữ long huyết mạch mà trứng chiến huyết thiên long sở dĩ một mực không có cách nào ấp trứng ra, cũng là bởi vì khuyết thiếu lực lượng long, mà máu tươi của tấn tật long thú lại vừa lúc có lực lượng long, cho nên mới bị trứng chiến huyết thiên long thôn phệ. Đột nhiên, Diệp Thiên nghĩ tới một loại khả năng, nếu như một mực cho trứng chiến huyết thiên long thôn phệ máu hung thú nắm giữ long huyết mạch, vậy thì chiến huyết thiên long có phải hay không sẽ được thành công thai nghén? Trên người của chiến huyết thiên long có hết thảy 10 loại thiên phú đặc thù, trong đó một loại giống như là thiên phú hệ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên vì muốn xác nhận một chút đã lần thứ hai dùng thiên phú sao chép quan sát một chút. Thiên phú phệ huyết, chấm chấm chấm chấm chấm. Bởi vì chiến huyết thiên long còn chưa sinh ra, cho nên không biết đẳng cấp của thiên phú phệ huyết, vạn nhất là thiên phú đỉnh cấp thì sao? Vậy thì hắn chẳng phải sẽ không cần phải đi tìm kiếm thêm chiến huyết thiên long, mà có thể trực tiếp sao chép thiên phú phệ huyết đỉnh cấp của chiến huyết thiên long hay sao? Như vậy mà nói, liền góp đủ 4 loại thiên phú đỉnh cấp. Có thể thử một chút, hung thú nắm giữ long huyết mạch cũng có không ít, chỉ là long huyết mạch mỏng manh mà thôi. Ta nhớ kỹ trên tư liệu mà đại căn cứ ma hải biểu hiện ở một địa phương cách nơi này không xa có một nhóm hung thú cao cấp nắm giữ long huyết mạch. Nếu như tiêu diệt nhóm hung thú cao cấp này, dùng máu tươi của nhóm hung thú cao cấp này cho trứng chiến huyết thiên long hấp thu, hẳn là có thể khiến cho chiến huyết thiên long thai nghén hoàn thành. Diệp Thiên suy đoán, thế là, hắn chuẩn bị sau khi đánh vỡ cực hạn luyện cốt, liền đi tìm kiếm nhóm hung thú cao cấp kia. Trong một tháng tiếp theo, Diệp Thiên cũng không đi đâu, một mực ở bên trong tòa động phủ tạm thời này, mỗi ngày đều tu luyện thuật đoán cốt tử huyết cùng với lĩnh hội đao ý, hao phí một lượng lớn máu hung thú cao cấp cùng với gần 29 ngày thời gian, Diệp Thiên rốt cục cũng đã phá vỡ cực hạn luyện cốt, xương cốt cả người phảng phất như được tái tạo lại, mà thiên phú kim cương cốt cũng đang thong thả dung hợp cùng với xương cốt toàn thân. Luyện da, luyện thịt, luyện cốt, ba phương diện thân thể đã đánh vỡ cực hạn toàn bộ, tiếp theo chỉ cần đánh vỡ cực hạn luyện huyết, liền hoàn thành điều kiện cơ sở, chuyện còn lại cuối cùng chính là đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng. Nên đi tìm nhóm hung thú cao cấp nắm giữ long huyết mạch kia. Diệp Thiên thì thào, tại đại căn cứ Ma Hải, ở phía tây 8000 cây số bên trong một hẻm núi, ở bên này có một đàn hung thú khổng lồ sinh sống, chúng nó có tên là long xà thú. Long xà thú có thân thể giống như rắn cùng với bốn cái chân, nhưng không có cái gọi là đầu rồng, sừng rồng, nhưng thực lực của chúng nó lại không yếu, chính là hung thú cao cấp, mà bên trong long xà thú cũng có hung thú đỉnh cấp, nhưng số lượng lại vô cùng thưa thớt, không đủ 20 con. Bất quá, long xà thú có hình thể không lớn, cũng chỉ dài khoảng 1 mét, không có cách nào thu thập được quá nhiều máu hung thú, thi thể lại có giá trị không cao. Chính là bởi vì như thế, mới không có tông sư cùng với vương cấp cường đại đến tiêu diệt long xà thú ở nơi này. Mà vào lúc này Diệp Thiên đã đi đến cái hẻm núi này, vừa mới bước vào cái hẻm núi này, liền có tầm 10 con long xà thú phát hiện ra Diệp Thiên, bỏ tới vây công. Diệp Thiên dùng bàn nhẹ nhàng bóp chết từng con long xà thú. Sau đó, Diệp Thiên lấy trứng chiến huyết thiên long ra, lấy máu tươi của long xà thú nhỏ lên trên vỏ trứng chiến huyết thiên long. Nhất định phải thành công a, Diệp Thiên mong mỏi. Xoạt, quang mang máu vàng lóe lên, máu tươi trên vỏ trứng long xà thú liền bị thôn phệ. Thật sự có thể, Diệp Thiên kích động, sau khi thu hồi trứng chiến huyết thiên long, hắn bắt đầu điên cuồng săn giết long xà thú. Giết, giết, giết, mỗi khi giết một con long xà thú, Diệp Thiên liền thu thập máu tươi, ném vào không gian tùy thân. Sau một khoảng thời gian, thật sự là không kịp thu thập máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Diệp Thiên trực tiếp ở bên trong hẻm núi đào ra một cái hố, ném thi thể của từng con long xà thú vào tạo thành một cái bể máu tươi. Cách chương.